cô vợ thay thế, chương 1622, không chỉ là tình cờ. Góc truyện audio.com, Cố Chi Dân trầm mặc nhìn Giang Vũ Thừa một lúc, nghiêm túc nói, Giang Vũ Thừa, anh ta đột nhiên gọi cả tên Giang Vũ Thừa. Giang Vũ Thừa sửng sốt một chút, mới có phản ứng, cái gì, là một người đàn ông, đừng làm chuyện không có tiền đồ này nữa. Chỉ cần cậu muốn đứng lên, nhất định vẫn có thể đứng lên. Cố Chi Dân cũng chỉ có lúc đối mặt với Thẩm Lệ, mới nói mấy lời tương đối ôn hòa, mềm mỏng, với Giang Vũ Thừa, là dùng phương thức nói chuyện giữa anh em với nhau. Tôi, sắc mặt Giang Vũ Thừa trở nên hơi kỳ lạ, chuyện không có tiền đồ gì. Cố Chi Dân thấy sắc mặt anh ta không đúng, hỏi, không phải tự cậu ra biển chơi, nhảy xuống nước tự sát sao? Tự sát, Giang Vũ Thừa ngẩn ra, lắc đầu, tôi không có, tôi không tự sát, mặc dù đúng là có nghĩ tới, nhưng tôi cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Tôi còn có ba mẹ đấy, bọn họ bị tôi làm liên lụy thành thế này còn đang chống đỡ. Tôi làm gì có mặt mũi mà tự sát, Cố Chi Dân hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư, Giang Vũ Thừa cũng ý thức được điều gì đó không đúng. Các người đều cho là tôi tự sát. Giang Vũ Thừa cho anh ta một ánh mắt. Cậu nghĩ sao? Giang Vũ Thừa cẩn thận nhớ lại. Hôm qua quả thực là tôi muốn ra biển giải sầu, cho nên đi ngay, cũng không mang theo người nào. Tôi nhớ là tôi chỉ đứng ở đầu thuyền hóng gió biển, lúc đứng lên trượt chân một cái. Nói đến đây, anh ta chợt ngừng một lát. Tôi biết rồi, là nhân viên làm việc trên tàu đó. Là anh ta đẩy tôi, hình dáng thế nào, làm gì, Cố Chi Dân lập tức hỏi, anh ta luôn đội mũ và đeo kính râm, tôi cũng không thấy rõ anh ta trông như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ được, trên cổ anh ta có một nốt ruồi, nhưng người trên cổ có nốt ruồi quá nhiều, cái này cũng không coi là đặc điểm khác biệt, người như thế tìm trong đống người, căn bản không dễ tìm, bản thân Giang Vũ Thừa ý thức được điểm này. Sắc mặt trở nên hơi khó coi. Anh ta đẩy tôi làm gì? Tôi và anh ta không thù không oán. Chắc chắn là không thù không oán sao? Cố Chi Dân hỏi. Gần đây người bên cạnh đều xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Giang Vũ Thừa. Sau đó là Thẩm Lệ xảy ra chuyện. Chỉ có điều, Thẩm Lệ xảy ra chuyện quá đột ngột. Lại là Tiêu Văn ra tay. Cho nên lúc đó Cố Chi Dân cũng không suy nghĩ nhiều. Càng không có khả năng liên quan đến chuyện của Giang Vũ Thừa. Nhưng tới bây giờ, Cố Chi Dân lại mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này có thể không chỉ là tình cờ. Trong bóng tối, có thể có liên kết gì đó. Chúng tôi đều đã chuẩn bị tuyên bố phá sản rồi. Sòng bạc dưới lòng đất kia theo lý mà nói cũng sẽ không đem lại gì cho chúng tôi. Bọn họ chỉ câu tai, cũng không giết người. Bọn họ cũng có quy củ giang hồ. Giang Vũ Thừa lắc đầu một cái. Tôi cảm thấy không thể nào là người của sòng bạc dưới lòng đất. Cố Chi Dân hơi rũ mắt trầm tư một lúc. Hỏi, cậu gần đây, có xảy ra chuyện kỳ lạ gì không? Chuyện kỳ lạ, Giang Vũ Thừa cẩn thận suy nghĩ lại. Đột nhiên, sắc mặt anh ta ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Cố Chi Dân ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ. Quả thực là có một chuyện. Nhưng cũng không coi là đặc biệt kỳ lạ. Chuyện gì? Cố Chi Dân hỏi. Giang Vũ Thừa do dự một chút. Một chuyện nhỏ, Cố Chi Dân hơi híp mắt, không lên tiếng. Rất rõ ràng là Giang Vũ Thừa không muốn nói cho anh ta biết. Bây giờ, thân phận của anh ta và Cố Chi Dân đã khác nhau một trời một vực. Cố Chi Dân không chỉ có thân phận cao quý hơn, ngay cả khí thế cũng trở nên càng khiếp người. Giang Vũ Thừa bị anh ta nhìn chằm chằm đến không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta biết, một khi anh ta nói dối, sẽ bị Cố Chi Dân phơi bày. Vì vậy, anh ta hỏi Cố Chi Dân, cậu thích Tiểu Lệ không? Cách chương.